Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, 886. Chương 886 ta là một gốc cây thảo. Minh Ca ngón tay ở đáy nước giật giật, hơi hơi cúi đầu nàng lại phân ra một sợi thần thức thật cẩn thận tới gần Đại Tư Tế, lúc này đây. Ở nàng thần thức đã chịu công kích khoảnh khắc. Cố nén đau đớn Minh Ca rốt cuộc thấy được là cái gì ở công kích nàng. Đại Tư Tế trên người có một tầng tầng kim sắc phù văn phập phành. Phàm là nàng thần thức tới gần, những cái đó phù văn liền sẽ tự động ngưng kết thành kiếm công kích nàng thần thức. Kia uy lực có thể so nàng chính mình lớn rất nhiều. Cũng trách không được nàng sẽ như vậy đau đớn khó chịu. Này đó phù văn biến mất ở Đại Tư Tế trong thân thể, phía trước Minh Ca thượng có thể nhìn đến, hiện giờ lại chỉ có chính mình công kích Đại Tư Tế thời điểm mới có thể phát giác. Đây là thuyết minh này đó phù văn kỳ thật là bị Đại Tư Tế áp chế sao? Lại hoặc là, kỳ thật là phù văn ở áp chế Đại Tư Tế trong thân thể một thứ gì đó. Minh Ca thử vài lần, đều không có thấy rõ những cái đó phù văn rốt cuộc là áp chế gì đó. Nàng thần thức đã không chịu nổi loại này đau đớn, đơn giản không hề thử, dù sao xem Đại Tư Tế bộ dáng tựa hồ đối này cũng không rõ ràng. Nàng có rất nhiều thời gian sờ soạc những cái đó phù văn, thần thức đã chịu thương tổn sau đau đớn. Khó nhịn, Minh Ca vận chuyển linh khí dễ chịu, phát giác bị những cái đó phù văn công kích sau, nàng bị thương thần thức rất khó khôi phục hoàn hảo. Minh Ca âm thầm kinh ngạc cảm thán này phù văn lực sát thương rất nhiều. Tinh thần không phấn chấn nàng nghiêng nghiêng dựa vào ở suối nước nóng bên cạnh chỗ sườn dốc. Thượng híp mắt đã ngủ, một bàn tay sờ lên nàng gò má. Nam nhân thanh âm ám ếch thở dài, thật là cái bám giết không tha vật nhỏ. Trở lại tỉnh lại thời điểm, bị thương thần thức đã hoàn hảo. Minh Ca ngơ ngác ngồi ở trên giường, trên người nàng ăn mặc một thân màu đen áo choàng. Ngô, tuy rằng là nam nhân quần áo, nhưng cùng nàng vóc người phục tùng, rõ ràng giống như là chiếu nàng kích cỡ cắt mà làm, màu đen quần áo thượng dùng tơ vàng thêu một ít. Tế văn, này đó tế văn nhưng thật ra cùng Đại Tư Tế kia kiện áo đen thượng hoa văn giống nhau như đúc, bất quá rõ ràng. Này đó kim sắc tế văn chỉ là trang trí, đứng dậy xuống giường đánh giá một chút trong phòng. Cũng không có Đại Tư Tế bóng người, nhưng thật ra trên bàn bên một mâm điểm tâm, này ngoạn ý có thể xuất hiện ở Đại Tư Tế trong phòng. Nếu là có linh tính, khẳng định sẽ cảm thấy đặc vinh hạnh, nhìn đến ăn. Minh Ca bụng phản xạ tính lộc cộc một tiếng, nàng bắt một khối điểm tâm đặt ở trong miệng. Điểm tâm này cũng không biết là cái gì làm, vào miệng là tan, hương vị thanh đạm, nhưng vào thân thể giống như là linh khí giống nhau khuếch tán ở khắp nơi. Thật là sảng khoái, một cổ khí đem này mấy khối điểm tâm ăn xong. Minh Ca chưa đã thèm rất nhiều hậu chi hậu giác nhớ tới. Chính mình hiện giờ này tu vi không nên là đã tới rồi tích cốc cảnh giới sao? Như thế nào còn sẽ đói đâu? Đại khái là vị diện không giống nhau, cho nên những cái đó quy luật cũng không giống nhau bãi, ra cửa. Liền thấy được cửa kia viên tiểu cây tùng, phi thường tiểu nhân tiểu cây tùng. Thụ cao chỉ tới Minh Ca phần eo vị trí, tuy rằng cành lá tươi tốt xanh tươi tốt, khá vậy thoát ly không được một cái chữ nhỏ A. Minh Ca kinh ngạc trừng mắt trước cửa tiểu cây tùng. Tùng tiểu tùng. Ngoạn tào, thảo A ngươi như thế nào biến thành người A ngươi? Tùng tiểu tùng nghe được Minh Ca thanh âm. Hiển nhiên so Minh Ca càng kinh ngạc, ngươi nói một chút ngươi trước kia thật đẹp A ngươi. Lục ô ô tất dài phiêu giật, to lớn thân thể cao lớn uy vũ bất phàm. Khác qua loa thụ thụ vừa thấy ngươi liền mãn nhãn mạo môi sao. Ngươi chính là đại gia trong lòng siêu cấp vô địch tồn tại. Nhưng ngươi hiện tại, Người như thế nào liền biến thành cái gầy không linh đinh người a ngươi? Xấu đã chết ta đều có tưởng cùng ngươi tuyệt giao xúc động ta. Ngươi như vậy, ta về sau còn như thế nào cùng người khác khoe ra ngươi a ngươi nói một chút. Hai ta còn như thế nào xưng bá thực vật giới a? Minh ca bị Tùng Tiểu Tùng đổ ập xuống một đốn lải nhải. Liền ngươi muốn hỏi Tùng Tiểu Tùng vì cái gì lại biến trở về nguyên hình chuyện này đều đã quên. Chỉ hận không được trường bốn chân chạy nhanh ly Tùng Tiểu Tùng muốn rất xa chạy rất xa, quả nhiên. Vượt qua giống loài luyến ái không phải như vậy hảo nói a, đặc biệt là hai người vẫn là đồng tính. Thảo a ngươi nói chuyện a ngươi. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Thảo a, ngươi nói một chút ngươi. Ngươi vì cái gì muốn từ bỏ ngươi kia to lớn đồ sộ thân thể biến thành hiện tại như vậy phó bộ dáng? A ngươi, ngươi về sau nhưng như thế nào câu kẻ ngốc a ngươi? Như vậy xấu đều không có hoa hoa thảo thảo sẽ thích ngươi. Ngươi đây là muốn cô độc sống quãng đời còn lại sao ngươi? Minh ca không sao cả đáp. Ta không phải còn có ngươi sao? Một đôi mắt thâm tình vô hạn nhìn chăm chú vào trước mắt cái này tiểu cây tùng, vẫn luôn ở bùm bùm. Thao thao bất tuyệt nói chuyện Tùng Tiểu Tùng lập tức giống như là bị người bưng kín miệng giống. Nhau thật lâu đều không có nói chuyện, liền ở Minh ca cho rằng gia hỏa này là bởi vì quá kích động. Đại não chết mấy cái thời điểm, Tùng Tiểu Tùng sâu kín đáp. Thảo a. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi hiện tại người này dạng, ta thật sự không cảm giác a. Vượt qua giống loài yêu nhau loại sự tình này, ngươi vẫn là tha ta đi. Khó được Tùng Tiểu Tùng không hề diễu võ dương oai. Có như vậy đáng thương hề hề nói chuyện thời điểm, Minh ca kiềm chế ý cười ủy khuất nói, chính là trước kia ngươi là thụ ta là thảo, chúng ta cũng là vượt qua chủng tộc a. Kia có thể tính sao? Chúng ta đều là thực vật giới a được không? Nhiều lắm liền tính là chủng tộc bất đồng. Hiện giờ trực tiếp là giống loài bất đồng. Liền tương đương với lúc trước ta là người da đen bạch nhân. Hiện giờ biến thành người cùng thú loại này a. Minh ca kinh ngạc đánh gãy Tùng Tiểu Tùng. Di Tùng Tiểu Tùng ngươi còn biết có người da đen a? Đề tài nháy mắt đã bị rời đi. Tùng Tiểu Tùng ngạo kiều nói, có thể có ta Tùng Tiểu Tùng không biết sự tình sao? Ta chính là huyền nhai bên cạnh một cây không gì chặn được cây tùng lớn. Minh ca nhược nhược bát bồn nước lạnh, cũng coi như là báo cái tiểu thù. Cái kia, ngươi hiện tại không ở trên vách núi. Hơn nữa ngươi hiện tại chỉ có thể xem như cây tiểu cây tùng. Nhân loại chính là vô tri lại khắc nghiệt. Tùng Hiểu Tùng quả thực như là bị dẫm cái đuôi giống nhau kêu to. Thảo a ngươi trước kia cỡ nào ôn nhu một cái nhuyễn muội tử. Ngươi nhìn ngươi biến thành người sau. Quả thực không có nửa điểm từ trước ôn nhu khả nhân. Ta thật là thời thời khắc khắc đều tưởng cùng ngươi tuyệt giao a. Tùng Tiểu Tùng, ngươi đừng nói ngươi là chính mình lại biến trở về nguyên hình. Ta biến thành nhân loại lại không phải ta chính mình tưởng biến liền biến a. Tới, nói ngươi như thế nào biến trở về tiểu cây tùng. Luân gia không phải tiểu cây tùng, luân gia là cây tùng lớn. Hảo đi, Tùng Tiểu Tùng, nói ngươi như thế nào biến trở về cây tùng lớn. Đều là đại tư tế những cái đó tà ác xấu xí vô tri nhân loại làm. Tùng Tiểu Tùng nghiến răng nghiến lợi. Thảo a, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, nhân loại không thể tin, nam nhân càng không thể tin, lớn lên đẹp nam nhân càng đặc mã không thể tin a. Loại người này liền cùng sâu giống nhau, tùy thời tùy chỗ sẽ cắn ngươi một ngụm, nghe Tùng Tiểu Tùng. Lời nói thâm thía lời nói, Minh ca tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, cho nên đại tư tế cái kia sâu là như thế nào cắn ngươi? Ta cho rằng hắn đem ngươi nấu ăn, phải vì ngươi bênh vực kẻ yếu đâu. Tên kia một cái tát chụp ta thành như vậy. Ngô, ngươi phía trước không phải tưởng biến trở về cây tùng bộ dáng sao? như bây giờ bất chính hợp ngươi ý sao? Ngoặc kép, hết chương.